Vu Thần Kỳ, chương 1001, đấu tên, góc truyện audio.com. Trước hành cung Đồ Sơn thị, Nghệ Thiên giống to một tiếng, thân thể biến thành lôi bằng lộn một cái, móng vuốt phải do sấm sét biến thành hung hăng vỗ vào trên mũi tên phong hành bắn ra. Lôi quang xanh tím và cầu vồng màu vàng do mũi tên biến thành lao vào nhau, lại là một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Mũi tên phong hành bắn ra nổ thành vô số tia sáng lạnh tinh tế tản ra, trên mặt đất bốc lên vô số làn khói bụi nho nhỏ, đó là mũi tên tan rã biến thành tiễn mang đánh xuống đất tung tóe lên bụi bặm. Nghệ Thiên biến thành lôi bằng kịch liệt run lên một cái, trong tiếng xẹt xẹt vô số tia điện vỡ toang ra, Nghệ Thiên cao, gầy gò, giống như một thanh kiếm sắc bén sắt thép rèn thành hiện ra thân thể. Hắn lảo đảo đi hai bước trên mặt đất hồn hển lại mang theo vạn phần oán độc, đồng thời lại dị thường kinh hỉ hướng phía phong hành nhìn qua. Nghệ Phong, người tạp trùng ti tiện này. Nghệ Thiên mở to mắt nhìn, ánh mắt ngưng tụ ở trên thần cung trong tay phong hành. Nghệ thần phế vật kia chưa thể giết chết ngươi, truy trở về trấn tộc thần cung, hiện tại đại thái tử thập nhật quốc là ta. Tay trái Nghệ Thiên hướng về không khí chụp một cái, một mảng lớn lôi quang vô thanh vô tức hướng bàn tay hắn hội tụ lại, một cây trường cung hình thù kỳ lạ toàn thân lóe ra từ lôi xuất hiện trong tay hắn. Ngươi thế mà dám thò đầu ra. Nghệ Phong, ngươi là tìm chết. Ngữ khí Nghệ Thiên trở nên cực kỳ dồn dập, hắn khàn giọng quát. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, trấn tộc thần cung nhất định là của ta. Chỉ cần ta mang về trấn tộc thần cung, ta sẽ là bá chủ Đông Hoang đời tiếp theo. Man Man có chút lo lắng nhảy dựng lên kêu to. Này, này, ngươi không phải đến cướp cô dâu sao? Thân thể Nghệ Thiên hơi cứng lại, hắn đột nhiên quay đầu tự cho là tràn ngập sức quyến rũ hướng Đồ Sơn Nữ đứng ở trước cửa đại điện cười cười sáng lạn. Đồ Sơn Nữ, chờ một lát, chờ ta giết xong tên phản đồ trộm đi chí bảo bản tộc này, đoạt lại trấn tộc thần khí của bản tộc, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi. Liếc xéo Tự Văn Mệnh đứng ở bên người Đồ Sơn Nữ một cái, ngữ khí của Nghệ Thiên chợt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ta biết nàng không thích hắn, hắn căn bản không xứng với nàng. Vẻn vẹn con trai sùng bá tự hy hữu sùng bộ, làm sao xứng đôi với nàng. Chỉ có ta đại thái tử thập nhật quốc mới có tư cách trở thành nam nhân của nàng. Đồ Sơn Nữ khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bước chân của nàng khẽ động hướng bên cạnh Tự Văn Mệnh nhích lại gần, thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ giọng nói. Văn Mệnh, ta và hắn tổng cộng chỉ từng gặp vài lần, mỗi lần đều là ở trên tiệc rượu cuối năm của Đồ Sơn Thị, cũng không biết sao, hắn lại tự cao tự đại nhận định một số chuyện. Tự Văn Mệnh khẽ nhíu mày, cười lên rất sang sảng. Không sao, chỉ là người ngông cuồng, ta gặp nhiều lắm rồi. Muội tử cứ an tâm, Tự Văn Mệnh ta không phải loại nam nhân nhăn nhó đa nghi âm hiểm hẹp hòi. Đồ Sơn Nữ mang theo một tia ngượng ngùng, mang theo một tia khát khao cười. Tự Hy, Đồ Sơn lão nhân nhìn nhau một cái, giống như hai lão hồ ly đồng thời cười lên. Đột nhiên, Đế Thuấn, Tự Hy, Tự Văn Mệnh còn có cao tầng nhân tộc ở đây thực lực tới gần vu thần cảnh đồng thời nhíu mày. Bọn họ bỏ lại Nghệ Thiên gào giống hướng phong hành khiêu khích đồng thời hướng phía Bất Chu Sơn nhìn qua. Ở bồ phản, chỉ có thể trước mặt nhìn thấy một chút bóng dáng của Bất Chu Sơn, nhưng đế. Góc truyện audio.com, Thuấn bọn họ tu vi mạnh mẽ. Đại vu nhân tộc tuy không tu nguyên thần, nhưng thân thể họ cường đại đến cực điểm, thân thể bọn họ cực kỳ phù hợp với thiên địa tự nhiên, có được lực cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bọn họ phát hiện một số biến hóa to lớn đang xảy ra, mà ngọn nguồn ngay tại phương hướng Bất Chu Sơn. Đế Thuấn nhẹ nhàng vung tay, ngoài mấy trăm dặm trong một khoảng núi sâu rừng già, mấy con ứng long lân giáp màu xanh đen vỗ cánh bay lên trời, cõng trên lưng long kỵ sĩ mặc trọng giáp nhanh như tia chớp hướng phía Bất Chu Sơn bay đi. Phong hành từng bước một từ trên gò đất nhỏ đi xuống, hắn và Nghệ Thiên cách nhau mấy chục dặm, bước chân ổn trọng đi từng bước một về phía đối diện. Hơn vạn đông di tiễn thủ Nghệ Thiên mang đến nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản ra, bọn họ vẻ mặt bất thiện nhìn phong hành, mơ hồ bày ra tư thế vây công. Bọn họ cầm trường cung, tay phải cầm tên, chỉ cần vừa có cơ hội, bọn họ sẽ phát động công kích đối với phong hành. Đồ Sơn lão nhân khẽ nhíu mày, cấp dưới Nghệ Thiên mang đến thế mà lại gây chiến ở trên địa bàn của Đồ Sơn thị hắn, thế này hoàn toàn là không đem Đồ Sơn thị để vào mắt. Hắn nghiến răng, giơ lên tay phải đang muốn hạ lệnh các chiến sĩ Đồ Sơn thị ngăn bọn đông di tiễn thủ vọng động, nhưng nghĩ lại, Đồ Sơn lão nhân lại buông tay xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Hòa khí phát tài, chúng ta làm ăn, hòa khí phát tài. Đế Thuấn và Tự Hy giờ khóc giờ cười nhìn Đồ Sơn lão nhân. Đế Thuấn không tiện nhúng tay, Tự Hy thì cười lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ động, huýt sáo một tiếng bén nhọn. Mặt đất xung quanh đột nhiên chấn động lên, theo tiếng gầm rú trầm thấp, các con thiết giáp phi hùng hình thể cường tráng vỗ cánh thịt dày nặng trên lưng chạy như điên. Bọn thiết giáp phi hùng này dưới bộ lông thật dày dày đặc lân giáp dày nặng màu đen, chiều dài 3 trượng có thừa, khỏe vô cùng, lực phòng ngự càng thêm kinh người. Mấy vạn chiến sĩ hữu sùng bộ tinh nhuệ khoác trọng giáp, gương mặt cũng bị giáp mặt của ác quỷ bao trùm, cầm giáo cưỡi ở sau lưng thiết giáp phi hùng, như các thanh chiến phục cuồng dã mãnh liệt cắm vào hàng ngũ đông di tiễn thủ, đem bọn họ mạnh mẽ phân cách thành hơn 100 cái đội ngũ nhỏ. Bốn phương tám hướng đều là phi hùng kỵ sĩ vây kín, các tiễn thủ đông di bị gắt gao bao vây, không còn không gian né tránh xê dịch, đám phi hùng kỵ sĩ cách bọn họ không đến 3 trượng xa. Các tiễn thủ đông di trợn mắt há hốc mồm nhìn đám trọng giáp kỵ binh chặn ngang một đạo, bất đắc dĩ buông xuống trường cung trong tay. Không còn ưu thế khoảng cách không gian, bảo tiễn thủ đông di bùng nổ xung đột với đám trọng giáp kỵ binh, cái đó hoàn toàn là chịu chết. Nghệ Thiên Hồn Hển ngửa mặt lên trời tức giận mắng. Sùng bá Tự Hy, ngươi dám can thiệp việc nội bộ đông di ta. Tự Hy cười dài ha ha nói. Thằng nhãi Nghệ Thiên, ngươi tới lễ kết hôn của con ta quấy rối, ngươi nếu đấu tên với Phong Hành mà không chết, lão tử muốn tận tay chặt đầu của ngươi. Ngươi đoán, các bộ lạc đông di ngươi, còn có đám già mà không chết của thập nhật quốc ngươi, có dám giảng đạo lý với lão tử hay không? Nghệ Thiên tức đến mức da mặt xanh lên. Hắn quay phát đầu lại nhìn về phía Tự Hy, khóe mắt trong lúc bận rộn còn không quên hướng Đồ Sơn Nữ liếc một cái. Lúc này hắn và Phong Hành cách nhau chỉ có không đến 10 dặm, lâm chiến sống chết trước mắt, hắn thế mà lại phân tâm nhìn. Phong Hành không nói một, góc truyện audio.com, tiếng kéo thần cung, 9 tia sáng vàng vẽ ra đường cong thật dài, mang theo hào quang lấp lánh chói mắt, vô thanh vô tức bắn về phía chỗ yếu hại quanh thân Nghệ Thiên. Nghệ Thiên giận quát một tiếng, mắng to một tiếng, vô sỉ. Một đôi cánh chim ngưng tụ từ lôi quang sau lưng hắn mở ra, kéo theo thân thể hắn cấp tốc lao lên trời, trong chớp mắt đã lao đến trên không cách mặt đất nghìn trượng. 9 luồng sáng màu vàng hầu như là cọ sát thân thể hắn bay qua, một đôi cánh chim màu xanh ngưng tụ từ cơn lốc sau lưng Phong Hành mở ra, hắn phát ra tiếng giống vang vọng, cũng phóng lên trời, vẻ mặt thê lương hướng Nghệ Thiên đuổi theo. Nghệ Thiên, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết của ta nhiều thân tộc như vậy. Thần cung chấn động, ánh sáng vàng dày đặc như mưa gào thét xé rách hư không. Cách chương.